Chương 1670, Cửu Âm Cửu Dương, Tiến Hóa. Hiện tại, Trần Phong cũng biết nói cái này bạch bảo trung niên nhân tên, gọi thất gia, rất quái lạ tên. Nhưng là hắn muốn cầu người khác gọi như vậy, vô luận người khác bao lớn niên kỷ hắn đều muốn cầu người khác quản hắn gọi thất gia, mà hắn rõ ràng tuổi không lớn lắm. Trần Phong cảm giác gọi thất ca hoặc là thất thúc còn tạm được. Rất nhanh, toàn bộ Ngự Hoa Điện tất cả mọi người biết nói, có một cái mới tới tạp dịch đệ tử Phùng Thần, chiếu cố hoa rất có một bộ. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Phong không có bất kỳ cái gì tiếp xúc đến tịch diệt đao môn hạch tâm bí mật cơ hội, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Trần Phong hiện tại vô cùng rõ ràng, lúc trước mình chế định cái gọi là trong vòng một tháng tìm tơ y âm dương đại đế lăng ngủ cửa vào cái này một mục tiêu, trên thực tế là phi thường buồn cười. Đừng nói một tháng, một năm có thể tìm tới cũng không tệ rồi. Cho nên Trần Phong hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chân thật đi làm. Hắn hiện tại cũng không đem mình làm Trần Phong, đúng vậy đem mình làm cái kia cái tạp dịch đệ tử Phùng Thần, cho nên hắn mới làm cái gì đều là như thế cẩn thận. Trần Phong biết nói, tịch diệt đao môn cao tầng không phải người ngu, mình nếu là phi thường táo bạo, đoán chừng rất khó có thể tiếp xúc đến chân chính hạch tâm bí mật, chỉ có chính mình cũng tin tưởng thân phận của mình, người khác mới sẽ mảy may đều không nghi ngờ. Đêm lạnh như thủy, toàn bộ Ngự Hoa Điện đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có ánh trăng rơi xuống, hoa cỏ ở trong ánh trăng nở rộ lấy, tách ra hào quang của chính mình. Trần Phong trong nhà gỗ, hắn chính ngồi xếp bằng, mặt ngoài thân thể, quang mang nhàn nhạt nở rộ, đó là tiểu kim cương chi lực quang mang. Hồi lâu sau, Trần Phong mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, bên ngoài thân tiểu kim cương chi lực tan hết. Hắn hiện trong thân thể tiểu kim cương chi lực đã phi thường tràn đầy, mà lại đều chuyển hóa làm loại kia vàng dòng bên trong mang theo xích hồng nhan sắc, vô cùng tinh khiết. Sau khi tu luyện xong, Trần Phong xuất ra một quyển sách nhỏ, đúng là hắn vừa mới nhập môn thời điểm phát ra cái kia vô danh tâm pháp. Cái này vô danh tâm pháp, đường đường chính chính, quang minh to lớn, tuy nhiên hạ cấp, nhưng Trần Phong cũng muốn tu luyện một phen, nói không chừng sẽ đối với mình hữu dụng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tu luyện cái này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn tĩnh tâm trầm tư, áo nghĩa ở trong lòng chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, rất nhanh, Trần Phong chính là một đường đột phá, đem tu luyện đến cảnh giới tối cao. Thế là chỉ gặp, Trần Phong mặt ngoài thân thể, một cỗ nhàn nhạt khí tức chậm rãi lưu chuyển mà ra, lộ ra một cỗ tịch diệt chi ý. Sau đó sau một lát, cái này một cỗ tịch diệt khí tức, đúng là bắt đầu ở Trần Phong trước ngực ngưng kết, cuối cùng ngưng kết thành một cái huy chương. Huy chương này vô cùng phức tạp, lộ ra nồng đậm tịch diệt khí tức. Trần Phong phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, mở to mắt, nhìn lấy huy chương này, nhẹ nói nói, một đêm thời gian, ta cũng đã đem nó luyện đến cảnh giới tối cao. Đương nhiên, Trần Phong trong đan điển, Cửu Âm, Cửu Dương thần công tại không có hắn thúc đẩy tình huống dưới, trực tiếp xuất hiện, sau đó tản mát ra cường đại hấp lực. Xoát một dưới, huy chương này đúng là trực tiếp bị Cửu Âm, Cửu Dương thần công cho hút thu vào, sau một lát, chính là dung nhập trong đó. Tất cả khí tức đều biến mất vô ảnh vô tung, cái kia cố tịch diệt chi ý, cũng là trực tiếp biến mất. Mà Trần Phong phát hiện, Cửu Âm Cửu Dương thần công khí tuần hoàn, thì là từ trước đó làm nhạt bây giờ trở nên triệt để thực hóa, vô cùng vững chắc. Trần Phong trong lòng vui vẻ, hiểu thấu đáo tâm pháp về sau, để ta Cửu Âm Cửu Dương thần công đúng là lại có tăng lên, trước đó chính là khí toàn cảnh, mà bây giờ thì là đạt đến khí tuần hoàn cảnh, cũng tại khí tuần hoàn cảnh vững chắc không. Bộ đội, ta có thể cảm giác được, hiện tại Cửu Âm, Cửu Dương thần công, đã đạt đến khí tuần hoàn cảnh chi đỉnh phong. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại Cửu Âm, Cửu Dương thần công hấp lực, lại so trước đó tăng lên gấp đôi Phùng Thần. Hiện tại ta giúp ngươi tiến đến, cũng đã ổn định, hẳn là tạ ơn ta đi đệ nhị ngày, Xích Đồng tìm được Trần Phong, hạ giọng nói no y đương nhiên. Trần Phong không có chút do dự nào. Cho Xích Đồng chỗ tốt, cũng là hắn đã sớm làm tốt dự định, chỉ có ân uy tịnh thì, một phương uy hiếp một phương cho chỗ tốt, mới có thể để cho Xích Đồng không đến mức ra bán mình. Trần Phong đang muốn nói chuyện, Xích Đồng đống nhiên nói, Phùng Thần, ta biết nói thực lực ngươi rất mạnh, đẳng cấp rất cao, nhất định có rất nhiều đồ tốt, đừng cầm những cái kia đồ vật loạn thất bát tao đến lửa gạt ta. Trần Phong cười ha ha một tiếng, lắc lắc đầu, ta há lại cái kia chủng loại bị ổi người nói cho ngươi, tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Phong hỏi, ngươi muốn võ kỹ vẫn là công pháp võ kỹ? Xích Đồng không chút do dự nói, công pháp ta đã có, cái kia vô danh tâm pháp giấu giếm đại đạo, dốc lòng tu luyện, thành liền sẽ không thấp. Trần Phong điểm điểm đầu, trong lòng hơi động, đồng nhiên nói ra, ta muốn đưa cho ngươi là nhất môn địa cấp ngũ phẩm võ kỹ. Cái gì địa cấp ngũ phẩm? Nghe nói lời ấy, Xích Đồng chấn kinh. Lúc đầu nàng trong lòng nghĩ là có thể có được nhất môn địa cấp võ kỹ như vậy đủ rồi, lại không nghĩ rằng Trần Phong phong vờ ơ y ma cho hắn nhất môn địa cấp ngũ phẩm, đẳng cấp cao như thế võ kỹ. Phải biết, địa cấp ngũ phẩm võ kỹ, chỉ sợ Tịch Diệt đao môn bên trong đầu đều không có bao nhiêu, mà hắn tại tiểu trấn phía trên có thể tiếp xúc đến cao nhất võ kỹ, bất quá là huyền cấp tam phẩm mà thôi, cùng địa cấp võ kỹ có thể nói là kém cách xa vạn dặm. Địa cấp võ kỹ cũng đã là nàng trước đó có thể nghĩ tới tốt nhất khả năng, nàng đều không cho rằng Trần Phong sẽ cho nàng run giọng nói ra, đây là sự thực. Trần Phong mỉm cười, đương nhiên. Nói, hắn đem tiểu kim cương quyết một bộ phận áo nghĩa truyền thụ cho nàng, đương nhiên, Trần Phong chỉ cấp ước chừng 1/3, vẫn là có giữ lại. Bất quá, bằng vào cái này 1/3 áo nghĩa, liền đã có thể tu luyện ra tiểu kim cương chi lực tới. Đương nhiên, Trần Phong cũng không cho rằng nàng có thể làm đến điểm này, nàng hiện tại tuy nhiên võ quân cảnh nhất trọng mà thôi, muốn tu luyện ra tiểu kim cương chi lực đến, đó là nói chuyện viễn vông. Xích Đồng nghe nói những này áo nghĩa, đứng tại nguyên, tự lẩm bẩm. Nàng cơ bản nhất phân biệt năng lực vẫn phải có, nghe xong liền biết nói Trần Phong không có lừa gạt mình, đây tuyệt đối là đẳng cấp cực cao võ kỹ tâm pháp. Nàng như thế tiếp xúc, chính là như là si mê phong ma. Môn tâm pháp này cho nàng mang đến cực mạnh sức hấp dẫn. Nàng xem thấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảm kích, nói ra, Trần Phong, đa tạ, ngươi đối ta thật không thể nói, hoàn toàn thực hiện lời hứa. Nàng đỗng nhiên mềm mại đáng yêu cười, đã dạng này, vật này ta cũng có thể giữ lại. Nói, nàng lấy ra một cái nho nhỏ cuộn giấy. Đây là cái gì? Trần Phong nhíu mày hỏi. Xích Đồng dương lên cái cằm, ngươi mở ra liền biết nói. Trần Phong mở ra cuộn giấy, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt, nguyên lai, cuộn giấy bên trong viết, đúng là hắn chân thực lai lịch. Ở bên trong, Xích Đồng đem lai lịch của hắn lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn đoán ra Trần Phong đến Tịch Diệt Đao Môn, có mưu đồ khác, nói không chừng là vì đạt được Tịch Diệt Đao Môn bên trong nào đó hạng chí bảo.